Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1361, chương 1361, Tommy quyết định. Các chủ, thiên cơ các bên trong. Đỗ Khang nhẹ nhàng đẩy ra phòng cửa, đi vào Tommy gian phòng, nhìn lấy đang chợp mắt Tommy. Đỗ Khang mở miệng kêu một tiếng, mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mặt Đỗ Khang. Tommy chậm rãi từ trên ghế ngồi thẳng thân thể, cho mình rót một chén nóng trà. Đỗ lão, ngươi tìm ta có việc sao? Vừa nhận được tin tức, Lăng Trần rất có thể xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện rồi. Tommy bưng chén trà tay có chút dừng lại, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Khang, hỏi: Đỗ lão, hắn thế nào? Tình huống cụ thể ta không rõ lắm. Bất quá, căn cứ chúng ta nhận được tin tức, hiện tại có rất nhiều người ở kinh thành tìm kiếm Lăng Trần hạ lạc. Ngay cả chính phủ đều tham dự. Mỗi cái đài truyền hình đều ở báo cáo chuyện này. Thông báo tìm người đều nhanh dán đầy toàn thành. Nói như vậy, Lăng Trần là mất tích. Đỗ Khang lắc lắc đầu nói, ta đây không rõ lắm. Có lẽ là mất tích, cũng có thể là bị người bắt cóc. Các chủ, ta cảm thấy đây không phải chuyện ngươi nên quan tâm. Ngươi không cảm thấy đây đối với chúng ta tới nói là một lần cơ hội khó được sao? Cơ hội? Đỗ lão, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hiện tại tất cả mọi người tại vì Lăng Trần sự tình bôn ba. Chúng ta thiên cơ các có thể thừa dịp cơ hội lần này, cho Long Hổ hội quán thực hiện một số áp lực, trì hoãn Long Hổ hội quán khuếch trương tốc độ. Theo ta được biết, Long Hổ hội quán ngoại trừ Đông Hải thị tổng bộ cùng kinh thành phân bộ, đã chuẩn bị ở 10 cái một đường thành thị thành lập Long Hổ hội quán phân quán. Một khi những này phân quán thành lập, Long Hổ hội quán sức ảnh hưởng đem tiến một bước mở rộng. Những năm gần đây, chúng ta thiên cơ các mặc dù là võ lâm bên trong bá chủ, nhưng chúng ta trọng tâm đều đặt ở võ lâm. Long Hổ hội quán cùng chúng ta khác biệt. Bọn hắn có hai đầu con đường phát triển. Một cái là nhằm vào võ lâm nhân sĩ, còn có một cái là nhằm vào tương lai quần thể. Long Hổ hội quán tương đương với một cái võ quán, chiêu thu đại lượng có tư chất thiếu niên, từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng. Khác võ quán đều muốn thu lấy phí dụng, dựa vào cái này thu nhập đến kiếm tiền. Nhưng Long Hổ hội quán khác biệt, bọn hắn đem học viên chia làm hai cái cấp bậc. Một cái là bình thường học viên, bọn hắn cần giao nộp nhất định phí dụng mới có thể tiến nhập Long Hổ hội quán tập võ. Mặt khác một loại là tư chất học viên ưu tú. Long Hổ hội quán đối với loại học viên này phi thường trọng thị. Không chỉ có miễn phí truyền thụ võ học, hơn nữa còn sẽ dành cho bọn hắn rất nhiều phúc lợi cùng tiền tài bên trên đến phụ cấp. Nói rõ một chút, Long Hổ hội quán ở cho mình bồi dưỡng nhân tài. Những học viên này sau khi lớn lên, bọn hắn không sẽ rời đi, sẽ tiếp tục ở tại Long Hổ hội quán. Vì Long Hổ hội quán hiệu lực, các chủ, ta không thể không thừa nhận, Long Hổ hội quán so với chúng ta thiên cơ các càng có mắt hơn ánh sáng. Bọn hắn muốn không phải cái này 1-2 năm phong quang. Bọn hắn suy tính là tương lai. Người ngẫm lại xem, khi Long Hổ hội quán phân quán trải rộng cả nước, sẽ có bao nhiêu tư chất học viên ưu tú gia nhập Long Hổ hội quán. 10 năm về sau, một khi những này học viên ưu tú trưởng thành bắt đầu, Long Hổ hội quán sẽ có được nhất thực lực hùng hậu. Không ai có thể lay động địa vị của bọn hắn. Đến lúc đó, tương lai võ lâm chính là Long Hổ hội quán thiên hạ. Chúng ta thiên cơ các hào quang đem triệt để bị Long Hổ hội quán che giấu. Đáng sợ nhất là, thiên cơ các có thể hay không còn sống cho đến lúc đó đều là ẩn số. Nếu như chúng ta không nhanh chóng muốn xuất đối sách, thiên cơ các đem đứng trước chân chính tai nạn. Nghe xong Đỗ Khang một lời nói, Tommy chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Nàng coi là chính mình chỉ cần bắt chước Long Hổ hội quán phương pháp, dùng những cái kia chân tàng võ học bí tịch hấp dẫn võ lâm nhân sĩ gia nhập, liền có thể cùng Long Hổ hội quán cân sức ngang tài. Hiện tại xem ra, đây chẳng qua là nàng mong muốn đơn phương ấu trị ý nghĩ. Khi nàng nghĩ đến làm sao để thiên cơ các quay về huy hoàng thời điểm, người ta Long Hổ hội quán đã sớm đưa ánh mắt về phía tương lai. 10 năm, Đỗ Khang nói đúng, nếu như nàng không khai thác hành động, mặc cho Long Hổ Hội Quán phát triển tiếp, cái kia 10 năm về sau, Long Hổ Hội Quán có thể hay không tồn tại đều là cái vấn đề. Đỗ lão, ngươi cảm giác cho chúng ta phải nên làm như thế nào? Tô Mi hỏi, tuyệt không thể để Long Hổ Hội Quán phân quán thuận lợi mở thiết chí. Mặt khác, chúng ta nhất định phải phỏng theo Long Hổ Hội Quán mở thiết chí võ quán. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể cùng Long Hổ Hội Quán phân đình đối kháng. Thành lập võ quán. Trước kia, ở Tô Mi đám người mắt bên trong, võ quán đều là dùng để lừa gạt tiền. Những cái kia mở thiết chí võ quán người xem như nhất bất nhập lưu người trong võ lâm. Bây giờ, ngay cả Thiên Cơ Các đều muốn mở thiết chí võ quán. Hơn nữa bắt buộc phải làm. Cái này khiến Tô Mi tâm lý cảm giác là lạ. Các chủ, chúng ta Thiên Cơ Các không thiếu tiền. Ở tiền tài bên trên đủ để cùng Long Hổ Hội Quán chống lại. Tô Mi suy tư một hồi. Gật gật đầu nói. Vậy được rồi. Chuyện này ta phê chuẩn. Các chủ xin yên tâm. Chúng ta Thiên Cơ Các chắc chắn sẽ có quay về huy hoàng ngày đó. Chấm chấm. Lăng gia. Từ khi trên TV báo cáo Lăng Trần thông báo tìm người về sau. Nam Vinh Nguyễn Thanh. Đường Thi Vận. Liễu Tích Giao mấy người nữ tất cả đều chạy tới Lăng gia. Hầu ở Dương Thanh Linh bên người. An ủi Dương Thanh Linh tâm tình. Thuận tiện chờ đợi Lăng Trần tin tức. Chúng nữ bên trong. Lo lắng nhất không ai qua được Nam Vinh Uyển Thanh. Thông tuệ như nàng. Làm sao lại không rõ ràng Lăng Trần đối mặt nguy hiểm. Nếu như không phải là không có biện pháp. Lăng Trần thế lực sau lưng tuyệt sẽ không ở trên TV trèo lên xuất thông báo tìm người. Uyển Thanh tỉ tỉ. Ngươi không cần quá lo lắng. Ta tin tưởng Lăng ca ca người hiền tự có thiên tướng. Hắn không có việc gì. Đường Thi Vận ở một bên an ủi nói. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng điểm đầu. Nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Ta cũng tin tưởng hắn không có việc gì. Lúc này, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Dương Thanh Linh trên thân. Chỉ gặp Dương Thanh Linh liên tục không ngừng lấy điện thoại cầm tay ra. Tiếp thông điện thoại, hỏi, thế nào, có tin tức của hắn sao? Thật sao? Tốt, tốt, ta biết rồi. Cúp điện thoại, Nam Vinh Nguyễn Thanh không kịp chờ đợi hỏi. Dương A Di, có Lăng Trần tin tức sao? Vừa mới ngươi Lăng thúc thúc gọi điện thoại đến nói cho ta biết. Nói là tìm được đưa đón Lăng Trần chiếc xe kia. Bọn hắn hiện tại chính theo manh mối đang tìm. Cũng có thể tìm tới Lăng Trần hạ lạc. Nghe Dương Thanh Linh, Nam Vinh Nguyễn Thanh trong lòng trầm xuống. Suy nghĩ cả nửa ngày. Lăng Trần vẫn là tin tức hoàn toàn không có. Đều đã qua 2 ngày rưỡi. Tuy nhiên bọn hắn chờ mong Lăng Trần có thể bình yên vô sự trở về. Nhưng là, thời gian càng lâu, các nàng hy vọng trong lòng lại càng ít. Nói không chừng, Nam Vinh Uyển Thanh từ từ nhắm hai mắt, lắc lắc đầu, đem cái kia loại khả năng tính từ não hải bên trong vứt ra ngoài. Không, sẽ không, Lăng Trần nhất định không có việc gì. Nam Vinh Uyển Thanh khẽ cắn môi mỏng, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Uyển Thanh, Liễu Tích Giao nhìn lấy thương tâm không thôi Nam Vinh Uyển Thanh. Âm thầm khẽ thở dài một tiếng, móc ra một tờ giấy đưa tới. Cảm ơn, khác thương tâm, hết thảy đều sẽ tốt. Liễu Tích Giao ngữ khí kiên định nói ra, ta tin tưởng, Lăng Trần tuyệt sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Chấm chấm. Ta chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Phong bế tầng hầm bên trong. Lăng Trần co quắp ngồi dưới đất. Tự lẩm bẩm. Âm thanh lộ ra một tia suy yếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.